Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 34. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phạm Hậu nhé, chào Nhân Thanh, chào Đoàn Nguyễn ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh ạ. Anh em nào vào nghe sau thì đừng quên like video giúp Phong. Và chúng ta vào tập số 34. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đông Sơn Việt. Mục Tiêu Man nằm trên giường, hơi thở nóng rực cuộn trào trong miệng. Trái tim quặn đau co thắt dữ dội, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, không thể thốt nên lời. Đại vương, đại vương. Tiếng khóc lóc thảm thiết của thê thiếp xung quanh khiến cho Mục Tiêu Man tâm phiền ý loạn. Hắn nghiến răng, dồn hết sức lực gào lên. Im lặng. Nhưng âm thanh lại lấy nhẹ dàng, nhẹ nhàng như đang rên rỉ. Không ai chú ý đến hắn cả. Tiếng khóc than vẫn tiếp tục vang lên, khiến cho lòng hắn chìm vào u uất. Dưới sự cai trị của hắn ta, Đông Sơn Việt tuy không phải là quốc thái dân an, nhưng mà so với thời loạn lạc trước đây đã là tốt hơn rất nhiều. Lãnh thổ Đông Sơn Việt cũng không ngừng mở rộng, thỉnh thoảng có thôn làng Sơn Việt đến quy hàng. Bộc Tiểu Man hiểu rõ sự cẩn trọng của Lý Thông Nhai. Hắn giả vờ dựa lưng vào Vu Sơn, để Lý Thông Nhai không dám vượt ranh giới xâm phạm. Một mặt hắn cũng ủy khuất cầu toàn, mở cửa con đường thương mại, mặc cho Lý gia dùng một số đồ xa xỉ mới lạ đổi lấy lương thực và vật liệu chất cao như núi của quý tộc Sơn Việt. Bằng vào cách này, Mộc Tiêu Man biến hàng chục vạn người Sơn Việt thành lao động phục vụ cho 10 vạn người Lý gia, đổi lấy một tia hy vọng sống mong manh. Ngay khi cuộc sống của hắn ta đang yên ổn, mọi thứ đều đang hướng đến điều tốt đẹp, thì một con yêu lang xông vào trong trấn. Yêu vật có tu vi luyện khí tầng 6 này cứ thế quỷ dị không tiếng động, vượt qua hàng trăm dặm núi sông, hạ xuống dưới chân thành trì quán. Mộc Tiêu Man buộc phải ra trận. Những năm gần đây, Đông Sơn Việt dưới sự cai trị quán cũng là có 2-3 tu sĩ luyện khí. Tuy rằng hấp thu khí tạp để tu luyện nên không thể so sánh với những tu sĩ kia, nhưng mà cũng coi được là một chút hiến lực. Chỉ là phân bố ở tiền tuyến phía Tây, chi viện trở về quá chậm. Hắn nghĩ rằng mình có thể chống đỡ được trong chốc lát, chờ đợi chi viện, nhưng không ngờ yêu vật này lại có nhiều loại thiên phú pháp thuật, đánh choán ta liên tục lùi bước, đành nghiến răng hiến tế khí huyết, dựa vào theo cổ thuật triệu hồi Vu Sơn. Sao lại không có tiếng động? Mục Tiêu Man đó quay cuồng, lòng như là cho tàn. Nhiều năm rèn luyện đã giúp cho hắn ta có được linh cảm nhạy bén, mách bảo hắn rằng một chuyện đại sự đang xảy ra. Vu Sơn đang xảy ra vấn đề. Yêu vật này tuyệt đối là viên đá dò đường của một tu sĩ nào đó. Mộc Tiêu Man sử dụng vu thuật dùng thọ nguyên để tăng chiến lực, cuối cùng đánh lui yêu vật. Hắn trở về với chiếc giường ngọc lộng lẫy, nhưng mà rõ ràng trong lòng đã cảm nhận được tử kỳ đã tới. Cút ra! Mấy thê thiếp khóc lóc đức nở, nhưng lại bị một tiếng gầm dữ dội cắt ngang. Một tràng hắn Sơn Việt đầy mình bùa chú vội vàng xông vào trong cung điện, toàn thân vang lên tiếng leng keng của ngọc cốt chú, ngọc cốt thú. Mộc Tiêu Man lấy lại tinh thần lẩm bẩm: người lão nô đến muộn. Tiền chàng hắn khóc lóc. Mộc Tiêu Man bỗng tỉnh táo lại, nắm chặt tay hắn lẩm bẩm: truyền cho con trai ta Mộc Chi, những đứa con khác giết sạch, nhất định không được để lại manh mối. Là người nhớ kỹ chưa? Mộc Tiêu Man nước mắt tuôn rơi, nghiến răng nhấn mạnh: những đứa còn lại nhất định phải giết sạch, đừng để Lý gia khống chế. Sơn Việt chúng ta là ẩn nhẫn chứ không phải là thần phục hắn. Người hiểu không? Người có hiểu không? Đại hắn ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má. Mộc Tiêu Man buông lỏng tay, ngã cục xuống giường ngọc tắt thở. Sơn Việt đại hán lau nước mắt, cất tiếng nức nở: đại vương, đã đi gặp đại vương rồi. Tiếng chuông trong thành vang lên. Binh lính Sơn Việt không ngừng di chuyển trên đường phố. Tiếng chém giết và tiếng la hét vang khắp nơi. Những đứa con trai của Mộc Tiêu Man trước đây cao cao tại thượng đã lần lượt bị kéo ra ngoài, dứt khoát chặt đầu. Tuy nhiên, một chiếc xe bò màu xám đen đã sớm ra khỏi thành, chạy trên con đường cổ lê gồ ghề một lúc. Vài bóng người vội vàng nhảy xuống xe bò, chui vào khu rừng ở phía đông. Lão già quả nhiên yêu thương Tề Mộc. May mà ta có người trong cung báo tin, nếu không suýt nữa bị giết như heo chó. Đại nhân, phải làm sao? Mấy người sau lưng rõ ràng là hộ vệ hoặc là mưu thần, bám sát người đi đầu. Một người lên tiếng hỏi, liền nghe đáp. Nghe nói cô ta ở Đông Nhân cũng là phi tử. Kế sách hiện nay là đến Đông Nhân tìm nơi nương tựa cô. Mấy người không nói gì, chỉ nhìn nhau, rồi lao vào khu rừng, rừng tùng rậm rạp âm u, biến mất tung tích. Lý Thông Nhai ẩn mình trong động phủ, mệt mài nghiên cứu Nguyệt Khuyết Kiếm Điển. Tay hắn thoăn thoắt múa theo những chiêu thức trong ngọc giản, miệng không ngừng khen ngợi. Diệu, quả thực là vô cùng tuyệt diệu. Năm đó khi Lý Xích Kính trở về nhà viết Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ, Lý Thông Nhai chỉ là một kẻ mới tập tành trên con đường kiếm đạo, chưa thể hiểu hết được sự tinh diệu của kiếm pháp này. Sau này nhờ sự giảng giải của Lý Xích Kính cùng với bản thân vốn có thiên phú về kiếm đạo, Lý Thông Nhai đã tiến bộ vượt bậc. Hắn nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm khí và hiểu được trình độ kiếm đạo của đệ đệ mình sâu sắc đến mức độ nào. Nguyệt Khuyết Kiếm Điển giải thích sâu sắc và rất dễ hiểu, ẩn chứa những tinh túy vô giá. Nhờ có bí kíp này mà Lý Thông Nhai đã có những bước tiến vượt bậc trong tu luyện kiếm đạo chỉ trong vài tháng. Những nghi ngờ trước đây nay đã sáng tỏ, hứa hẹn chỉ trong vòng 10 năm, hắn sẽ có cơ hội lĩnh ngộ cảnh giới kiếm nguyên tiếp theo. Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ chỉ là một bộ kiếm điển khởi đầu. Với hàng chục chiêu thức tinh diệu và biến ảo khôn lường, Lý Thông Nhai say mê nghiên cứu, vừa múa theo những chiếc chiêu thức vừa trầm trồ khen ngợi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Lý Thông Nhai ngẩng đầu hỏi, liền nghe thấy tiếng con trai Lý Huyền Đĩnh cung kính thưa. Phụ thân, Tiêu gia tới, là luyện khí tu sĩ, e rằng cần phải tiếp đón. Ta biết. Lý Thông Nhai suy tư một lát rồi đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Lý Huyền Lĩnh đang đứng trước cửa thấy vậy liền cúi đầu thở dài. Lý Huyền Lĩnh cũng khó xử. Luyện khí cảnh và thai thức cảnh có chênh lệch về địa vị khá là lớn. Tiêu gia lại có ân tình với Lý gia. Nếu không phải là phái một tu sĩ luyện khí cảnh ra tiếp đón, e rằng sẽ bị coi là khinh thị, mất đi sự tôn trọng. Lý Huyền Phong đã sớm bế quan. Lý Huyền Tuyên thì vừa mới đột phá luyện khí cảnh nên không thể làm phiền. Trần Đông Hà tuy cũng cùng cảnh giới luyện khí nhưng mà không có tiếng nói. Đành phải tìm đến Lý Thông Nhai, người duy nhất trong gia tộc chưa bế quan tu luyện. Lý Thông Nhai cất Nguyệt Khuyết Kiếm Điển vào trong tay áo, bước ra khỏi động phủ cùng Lý Huyền Lĩnh. Khi đến chính viện trên núi Lê Kính, hắn nhìn thấy một thanh niên tuấn tú khoảng 25-26 tuổi đang gần đầu nhìn mình. Thanh niên này mặc trường bào phiêu giật, khí chất phi phàm. Khi thấy Lý Thông Nhai, hắn giữ người một chút rồi vội vàng đứng dậy chắp tay chào. Tiêu Như Dự, Tiêu gia, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Như Dự tưởng Lý Huyền Phong sẽ ra mặt tiếp đón mình, không ngờ Lý gia lại coi trọng mình đến vậy. Lý Thông Nhai đích thân ra nghênh đón, hắn vừa mừng rỡ vừa có chút thấp thỏm. Lý Thông Nhai cùng với tộc thúc Tiêu Ung Linh là đồng mối, cũng là một trong những tu sĩ xuất sắc của Cổ Lê Đạo. Nghĩ một lát, Tiêu Như Dự cười nói. Tiêu Như Dự đã nhiều lần nghe tộc thúc nhắc đến tiền bối, vô cùng kính ngưỡng, hôm nay được gặp mặt quả là vinh hạnh. Lý Thông Nhai ôn hòa cười một cái, thấy Tiêu Như Dự nhiệt tình niềm nở, khí độ bất phàm, cảm thấy cũng có phần nào hào cảm liền nói. Ta cũng nghe Huyền Phong nhắc tới ngươi, ngươi có thể cùng hắn xâm nhập hiểm địa, ngược lại là có đảm lực. Tiền bối quá khen. Hai người khách khí vài câu, Tiêu Như Dự không dám thất lễ, cung kính nói. Như Dự đến đây có hai chuyện quan trọng. Nó một là quận trong nhân khẩu mất tới 9 phần. Cần phải từ các nơi di chuyển nhân khẩu. Trừ ra trong Lý gia nhân khẩu thịnh nhất, Tiêu gia nguyện ý dùng tài nguyên đổi người. Chuyện này không thể coi thường. Lý Thông Nhai mỉm cười ôn tồn nói. Hàng năm Lý gia có thể cung cấp cho quý tộc chừng 1.000 nam nữ. Tiêu gia cũng không cần đề cập đến thủ lao. Dựa vào quan hệ hai nhà chúng ta, hà tất phải khách sáo. Đúng vậy. Vấn đề của Lý gia hiện nay không thiếu gì ngoài nhân khẩu. Hàng năm số lượng người Sơn Việt chạy nạn đến đây ngày càng tăng khiến cho Lý Gia gặp nhiều khó khăn. Việc bố trí họ ngay tại chỗ cũng là nhiều tiềm ẩn nguy cơ rối loạn, ảnh hưởng đến phong khí và sự ổn định của Lý Gia. Tuy nhiên, đưa họ trở về cũng là một điều đáng tiếc vì họ là nguồn lao động dồi dào. Kể từ khi tiếp nhận Hoa Thiên Sơn đến nay, đã hơn 7 năm, nhân khẩu của Lý Gia đã tăng từ 5.000 lên đến 2 vạn, cộng thêm nhân khẩu bản địa gần 10 vạn. Nhu cầu về nhân lực cho việc quản lý và phát triển lãnh thổ rộng lớn như vậy đang ngày càng tăng cao. Nếu không có nguồn cung cấp lao động dồi dào từ phía Tây, gồm hàng chục vạn người Sơn Việt, Lý Gia sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định và phát triển sau này. Tiền bối nói đúng. Tiêu Như Dự chấp tay làm lễ, nhưng đã cảm thấy không nên vì chuyện của vài ngàn phàm nhân mà nhận ân huệ này. Suy nghĩ một lát rồi cung kính nói. Tuy nhiên trước khi đi, trưởng bối trong nhà đã dặn dò vãn bối, hai nhà càng thân thiết thì càng cần phải phân minh rõ ràng những chuyện nhỏ nhặt như thế này, để tránh sinh ra hiềm khích. Vãn bối ghi tạc trong lòng, không dám nhận món quà của quý tộc. Lý Thông Nhai thấy hắn hành xử đường hoàng, tiến thoái có chừng có mực, trong lòng đánh giá cao hơn vài phần, nhẹ giọng nói. Vậy ý của ngươi là mỗi đợt phạm nhân được giao đến Lê Hạ Quận, Tiêu gia chúng ta sẽ trả 1.000 phạm nhân một lĩnh, trả 1.000 phạm nhân một linh thạch. Thực ra mức giá mà Tiêu Như Dự đưa ra được coi là công bằng. Sau cùng Thanh Trì Tông đã phá hỏng quy tắc, các gia tộc đều nhìn sắc mặt của Thượng Tông mà hành động, không ai quản lý. Đối với phạm nhân dưới quyền luôn muốn gì được đấy, chưa bao giờ coi họ là tài nguyên quan trọng. Một số tu sĩ có nhu cầu đặc biệt thì coi trọng hơn, còn lại càng không coi ra gì. Vậy cứ quyết định vậy đi. Lý Thông Nhai đáp lời, thấy Tiêu Như Dự gật đầu lại lên tiếng. Vạn bối đến đây còn có một chuyện nữa. Cổ Lê Đạo đã lâu không được tu sửa, lại nằm sâu trong vùng núi. Lăng hổ yêu thú hoành hành, khiến cho các gia tộc trên đường giao thiệp bị đứt quãng, chỉ có luyện khí mới có thể qua lại trong quận, quả thực bất tiện. Tiêu gia chúng tôi muốn trùng tu Cổ Lê Đạo, lập trạm dịch ở đầu và cuối mỗi nhà, chỗ trống do họ Tiêu chúng ta bù đắp, để các tu sĩ thái tức và phàm nhân buôn bán cũng có thể qua lại trong quận. Các gia tộc trên Cổ Lê Đạo cũng được hưởng lợi. Ồ, Lý Thông Nhai không ngờ Tiêu gia lại muốn làm việc tốn sức mà không công trong việc này. Hơi khựng lại, nhẹ giọng nói. Tiêu gia đứng ra làm việc này đối với Lý gia cũng đã có lợi ích rất lớn, tự nhiên là không có lý do gì không đồng ý. Chỉ xin thứ lỗi cho lời nói của ta, việc này tốn công mà lại không mang lại lợi ích gì cho Tiêu gia, quý tộc hà cứ phải làm như vậy. Lý Thông Nhai không phải là người hay xen vào chuyện người khác, chỉ là hai nhà giao hảo nhiều năm, Tiêu Nguyên Tư và Tiêu Sơ Đình đều có ơn với nhà họ Lý, nên mới lên tiếng khuyên nhủ. Đa tạ tiền bối quan tâm. Tiêu Như Dự trên đường đi Cổ Lê Đạo đã gặp không ít gia tộc, mỗi gia tộc đều vui vẻ đồng ý, còn không ít người trong lòng thầm châm biếm. Chỉ có Lý Thông Nhai nói một câu khuyên giải, hắn khẽ lắc đầu nói. Tiêu gia luyện đan, luyện khí các mạch đều hợp tác với nhiều gia tộc, nuôi dưỡng 3 thành tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng của quận Lê Hạ. Đây là một hoạt động kinh doanh quan trọng giúp Tiêu gia cung cấp tài nguyên tu luyện. Việc nguồn cung cấp thảo dược và linh quang bị gián đoạn khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tiêu gia rất coi trọng linh vật của Cổ Lê Đạo. Như Dự không tiện nói thêm, mong tiền bối thông cảm. Lý Thông Nhai nghe vậy, kết hợp với việc Tiêu Sơ Đình âm thầm trở thành tử phủ, trong lòng kinh hãi, có chút suy đoán, trầm giọng nói. Không tiện nói thì không cần nói. Tiêu Như Dự khẽ gật đầu, bàn bạc về vị trí phân bố dịch trạm, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, mới chắp tay cáo từ. Lý Huyền Đĩnh liền tiễn hắn ra khỏi sân, nhìn hắn phi hành về hướng đông mới trở lại sân. Thời Lý Thông Nhai đang yên lặng uống trà trên ghế, hắn im lặng một lúc rồi hỏi. Phụ thân, Tiêu gia có quan hệ với các gia tộc ở Khuẩn Đâm Nguyên và Lĩnh Hải Quận, họ đã giao dịch và qua lại với nhau trong nhiều năm, chẳng phải họ đang lo sợ ai đó sẽ cắt đứt tuyến đường thương mại phía đông? Ai có thể có năng lực to lớn như vậy khiến các gia tộc khác không dám giao thương với Tiêu gia? Lý Thông Nhai đặt chén trà xuống, lắc đầu đáp. Ta e rằng Tiêu gia muốn thoát ly sự kiểm soát của Thanh Trì Tông và tự lập. Cái gì? Lý Huyền Lĩnh sững sờ, hoảng hốt đến mức giọng nói trở nên khàn khàn. Nhưng Thanh Trì Tông hiện nay có 3 vị tu sĩ tử phủ sơ kỳ, 1 vị tử phủ trung kỳ và cả trì úy tu sĩ tử phủ đỉnh phong. Bọn họ làm sao dám chứ? Tiêu gia đang chờ trì úy tọa hóa. Lý Thông Nhai nhấp chén trà, lòng thầm chắc chắn 7-8 phần, hắn nhau mắt khẽ nói. Tiêu Sơ Đình đã thành tử phủ, đã có tư cách tự lập. Năm xưa nhà họ Trần chẳng phải cũng xuất hiện tử phủ lão tổ liền lập tức tự lập ư? Chỉ là trong số các vị tử phủ Thanh Trì Tông, chỉ có Trì Úy có thực lực giết chết Tiêu Sơ Đình ngay tại chỗ. Trì Úy một khi chết, Tiêu gia sẽ thuận lợi thoát ly Thanh Trì Tông, chiếm cứ quận Lê Hạ vốn đã bị tàn phá, dựa lưng vào Khuẩn Lâm Nguyên và Vọng Nguyệt Hồ. Thanh Trì Tông nói không chừng còn phải dâng lên lễ vật chúc mừng nữa. Tử phủ. Lý Huyền Đĩnh lẩm bẩm thở dài và đáp: các gia tộc và ba tông môn, các gia tộc và ba tông thất môn chỉ là những công cụ trong tay các tu sĩ tử phủ mà thôi. Nhưng một khi thoát ly khỏi Thanh Trì Tông, sẽ còn gia tộc nào ở các quận dám hợp tác làm ăn với Tiêu gia? Tiêu gia muốn tìm kiếm nguồn cung cấp mới và mục tiêu hưởng tiêu thụ, vì vậy bọn họ muốn tiến về phía tây, cải tổ Cổ Lê đạo, đặt mục tiêu vào các gia tộc nhỏ lẻ ở Khuẩn Đâm Nguyên và Vọng Nguyệt Hồ. Lý Thông Nhai nói hết lời, lòng tự tin tăng thêm vài phần, thầm nghĩ: chỉ là lý do ta muốn bảo toàn bản thân và tranh thủ lợi ích trong biến động lớn này, dẫn dắt họa thủy về phía đông, thay đổi cục diện độc chiếm của Úc gia ở Vọng Nguyệt Hồ ngày nay. Lý Uyên Giao cầm kiếm đứng ở trong sân, đối diện với một nữ hài với mái tóc búi cao. Đôi mắt lạnh của bé nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay. Hai người đối mặt nhau trong trận chiến. Lý Uyên Giao nhận thấy bước chân của cô bé nhẹ nhàng và linh hoạt, di chuyển theo những đường nét uyển chuyển. Trong tay cô bé là một thanh kiếm gỗ, liên tục hướng về phía mặt hắn tấn công. Nữ hài dùng cây thương mềm trong tay hất lên một cái, lùi lại mấy bước dùng tay trái chống đỡ kiếm gỗ của Lý Uyên Giao, nhíu mày mỉm cười nói: Giao ca nhi, huynh thực là giàu hoạt. Lý Uyên Giao khẽ hừ một tiếng, đồng dạng thu kiếm đuôi trở về, đáp lời: cái gì giàu hoạt không giàu hoạt, ngược lại là thanh hồng ngươi là phương pháp này vẫn tính là vững chắc, có thể đỡ được mấy chiêu. Lý Thanh Hồng cười hì hì, rõ ràng chính mình kỳ thực cũng lúc trước rơi xuống hạ phong, đành phải ủy khuất nói: nhà có kiếm pháp truyền thừa, học lên tự nhiên dễ dàng, thương pháp này ta đã mời thầy thương tốt nhất dưới núi, nhưng cũng học được tốn công mà không có kết quả. Trong nhà có kiếm pháp truyền thừa để luyện, sao lại đi luyện thương làm cái gì? Thương pháp dễ học khó tinh, nếu không có người hướng dẫn chỉ sợ cả đời cũng khó mà nhập môn đấy. Lý Uyên Giao nhếch miệng. Lý Thanh Hồng vung trường thương trên mặt đất, trẻ con ngây thơ nói: kiếm pháp đó ta thấy đau đầu, phụ thân liền lấy rất nhiều binh khí để cho ta lựa chọn. Người ta nói một tấc dài một tấc càng mạnh, ta liền chọn thương, ai biết phụ thân lại cao hứng, bảo ta luyện cho tốt, ta đành phải luyện như vậy. Lý Uyên Giao thấy Lý Huyền Lĩnh đã định quyết, đành phải gác lại ý định bảo nàng đổi luyện kiếm pháp, treo thanh kiếm gỗ trên tường, chỉnh sửa lại y phục. Lý Thanh Hồng cũng dựa vào cây thương trong góc tường, thả mái tóc búi xuống, khuôn mặt vì vận động mạnh mà hơi ửng đỏ, có thêm vài phần là một cô gái xinh đẹp. Cửa viện vang lên hai tiếng đốc đốc, một giọng nói cung kính truyền đến: công tử, phu nhân gọi ngài. Được rồi. Lý Uyên Giao lên tiếng, thế ngoài viện có một lão bộc cúi đầu đứng đó, là người luôn luôn phục thị bên cạnh mẫu thân mình. Hắn cúi giọng hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Bẩm công tử, Đông Sơn Việt có người tới, nói là Mộc Tiêu Man bị thương rất nặng, đêm trước đã qua đời. Lý Uyên Giao hai mắt tỏa sáng. Đối với vị đại cữu chưa từng gặp mặt này, hắn vốn không có bất kỳ cảm xúc nào cả, nhưng mà trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác rung động. Hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Hồng, đang mỉm cười, dò hỏi: như thế nào? Lý Thanh Hồng tuy không rõ ràng chi tiết trong mối quan hệ này, nhưng mà lại có một loại trực giác trời sinh, hoặc là nói là khứu giác nhạy bén đối với thế cục. Nàng mím môi cười nói: không như thế nào, dù sao cũng là chuyện tốt. Lý Uyên Giao bước nhanh ra khỏi viện, hứng thú bừng bừng hướng đến bên ngoài chạy tới cửa nói: chín trấn 26 bộ tộc ở Đông Sơn Việt chẳng mấy chốc sẽ thuộc về nhà ta. Sa Ma Lý cùng vài tộc hạ trung thành lần trốn trong rừng rậm suốt mấy ngày mấy đêm, không dám ngoảnh đầu nhìn lại, càng không dám đốt lửa nấu cơm. Đói thì ăn vài quả dại, khát thì múc nước uống, rốt cuộc cũng trốn thoát khỏi lãnh thổ Đông Sơn Việt. Thành trấn phồn hoa náo nhiệt, dòng người tấp nập hiện ra trước mắt khiến vài người ngây người nhìn. Họ giả thành người Sơn Việt chạy nạn, bị giam giữ cùng một chỗ. Xa xa thấy dòng người tấp nập, xe cộ như là mắc cười hướng về phía tây, Tiếng hát tuồng du dương đang vang vọng lại. Đồng nhân quả thực sống như thần tiên. Sa Ma Lý ngây người thốt lên. Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao những nô lệ kia lại liều mạng chạy đến phía đông. Bị giam giữ trong vòng vây suốt mấy tiếng đồng hồ, Sa Ma Lý cuối cùng là cũng nhìn thấy một người Sơn Việt ăn mặc lộng lẫy từ xa đi tới. Mắt Sa Ma Lý sáng lên, người này là một vị quan chức của Mộc Hưu Thị, đã chết ngoài biển biên ải vài năm trước. Không ngờ đại trốn đến phía đông để hưởng phúc, vội vàng dùng tiếng địa phương của Sơn Việt gọi. Tên khốn kiếp kia, nhìn sang đây. Sắc mặt người đó bực bội, quay đầu lại lập tức mừng rỡ như điên hét lớn. Nhanh chóng bắt người đó lại, người này là vương tử của Đông Sơn Việt. Sa Ma Lý lập tức bị vài người bổ nhào tới. Hắn có tu vi thái tức tầng 3, nhưng đại cúi đầu không dám chống cự, lảo đảo bị người ta túm lấy, bịch một tiếng bị ném vào sân lớn lát đá xanh. Hắn quỳ trên mặt đất trơn lạnh, run rẩy ngẩng đầu lên. Trước mắt lại là một thiếu niên 14-15 tuổi, một đôi lông mày kiếm thẳng và dài, đôi mắt màu xám đen nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt tuấn tú với đường nét thanh tú, toát lên vẻ áp bức. Tham kiến đại vương. Sa Ma Lý thầm nghĩ, người này 10/8/9 là Lý Huyền Tuyên, dung mạo trẻ trung như vậy, chắc chắn tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ mới có thể mặt non nớt như thế này. Nói ra cũng là biểu dưỡng của mình, có chút thân. Công tử nói đùa rồi. Lý Uyển Tu cười khẽ một tiếng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Không ngờ điểm yếu của Đông Sơn Việt đã đột ngột xuất hiện, trong lòng đắc ý hận không thể cười phá lên, cố gắng kìm nén lại, khách sáo một câu đánh giá vị Sơn Việt vương tử này đang quỳ lạy. Ta là Lý Uyển Tu, là trưởng tử của gia chủ, cùng bối phận với các hạ. Sa Ma Lý lúc này mới kịp nhận ra người trước mặt là người thừa kế Đông Nhân Vương quốc, vội vàng nở nụ cười lấy lòng, đang muốn mở lời thì thấy cổng vội vã đi đến một người. Khuôn mặt người này có mấy phần giống Lý Uyển Tu, chỉ là lông mày ngắn hơn, con mắt dài hẹp, nhìn qua giống như là một con sói khát máu. Thiếu niên liếc nhìn Sa Ma Lý, doãn sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống. Nghe nói biểu huynh đến đây bái phòng, Uyên Giao mừng rỡ không thôi. Sa Ma Lý lập tức mừng, vui mừng quá đỗi, trong lòng cảm thấy vị này chính là chỗ dựa của mình ở Đông Nhân. Liên tục nói, Nguyên lai là Giao đệ, ta cũng đang ngưỡng mộ đã lâu, chưa từng nghĩ đệ là một nhân vật hùng bá bậc này. Lý Uyên Giao nhếch miệng cười, đi đến bên cạnh Lý Uyên Tu đang đứng. Hắn nhào mắt nhìn xuống đám người bên dưới, vài tên Sơn Việt biết hắn là có huyết thống Mộc Hưu Thị, cũng tính là người của Sơn Việt, đều ngưỡng mộ nhìn hắn. Nghe nói phụ thân người đã xảy ra chuyện, công tử có bằng lòng hay không giải thích một phen, để chúng ta biết được tình hình một hay. Lý Uyên Tu ngồi lên bưng chén trà, thong thả hỏi. Tay Sa Ma Lý run lẩy bẩy liên tục nói là. Sa Ma Lý liền tranh thủ lúc Mộc Tiêu Man bỏ mình, kể rõ ràng sự tình trước sau, phải mất thời gian một nén nhang mới thuật lại được xong. Đám người xung quanh mới chợt hiểu ra, châu đầu kề tai nghị luận. Lý Uyên Tu khoát tay áo, sắc mặt có chút biến hóa, không nghĩ Sa Ma Lý này lại ngu xuẩn đến như vậy, thầm nghĩ. Ta cố ý gọi mọi người đến đây để hắn ta trình bày sự thực, không ngờ tên ngốc này lại nói thực, cũng không biết là hắn hất nước bẩn lên người anh trai của hắn, để lý ra ta có cớ chính danh mà đánh Sơn Việt, quả thực là cô phụ lòng tốt của ta. Ngẩng đầu nhìn đám thúc bá anh em vây quanh bên dưới, Lý Uyên Tu ôn tồn nói, ta muốn nói chuyện riêng với Sa Ma Lý, các vị trưởng bối lui ra trước đi. Vài vị tộc lão nhíu mày, có muốn nói gì đó. Lý Uyên Giao hừ một tiếng tiến lên một bước, hung dữ nhìn họ. Mấy người họ đành lui xuống, mấy vị tộc lão rời đi, đám người bên dưới tản đi nhanh như là nước rút, chỉ còn lại tộc binh và hai huynh đệ Lý Uyên Tu, Lý Uyên Giao, Lý Thu Dương thì ôm quyền đứng bên cạnh Sa Ma Lý để phòng hắn ra tay đánh lén. Lý Uyên Tu vội vàng bước xuống, nắm lấy tay Sa Ma Lý, vẻ mặt thân thiết cười nói, Sa Ma Lý huynh, trước đây có trưởng bối đang ở đây quản lý. Uyên Tu không tiện nói, huynh và ta là thông gia, cần gì phải khách sáo như vậy. Sa Ma Lý nhất thời ngẩn ra, không ngờ Lý Uyên Tu lại bình dị gần gũi như vậy, lắp bắp không dám nói lời nào. Lại thấy Lý Uyên Tu nói, tên công tử Tề Mộc Thừa lúc tiên vương bị thương nặng mà leo lên ngôi, lại trái lời di nguyện của tiên vương mà tàn sát các công tử. Quả thực là bất nhân bất nghĩa. Lý gia chúng ta đã hứa bảo hộ Đông Sơn Việt, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Công tử yên tâm. Lời nói này khiến Samali sững sờ, đầu óc có chút ngu ngốc, nghi ngờ bản thân vừa rồi có nói không rõ ràng hay không vậy. Rõ ràng là phụ vương đã truyền cho vị Tề Mộc, lại đích thân ra lệnh tàn sát những người còn lại của mình, sao đến miệng Lý Uyên Tu lại hoàn toàn biến dạng? Samali nhìn nụ cười trên mặt Lý Uyên Tu, trong đầu lóe lên một tia sáng, trong lòng dấy lên một tia ham muốn bùng phát mãnh liệt. Samali đang vốn hết hy vọng với vương vị, đột nhiên bắt đầu run rẩy, mừng và sợ, liên tục nói, đúng, đúng. Công tử Tề Mộc thời lúc tiên vương bị thương nặng mà lên ngôi, lại trái lời di nguyện của tiên vương mà tàn sát các công tử. Lý Uyên Tu cuối cùng cũng khiến cái đầu gỗ này quay ngoắt đi, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười lớn nói, phụ thân của ngươi cũng được coi là cậu của Giao Đệ, thù này cũng là sỉ nhục đối với Lý gia. Ngươi hãy ở dưới chân núi ngắm nhìn cảnh đẹp phương Đông, có rất nhiều điểm khác biệt so với Sơn Việt. Ta lên núi bẩm báo với trưởng bối, rồi sẽ đến tìm ngươi. Samali trong đầu suy nghĩ miên man, nhiệt huyết sôi trào, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh bản thân dẫn người trở về giết Đông, trở về Đông Sơn Việt. Ngẩn người ừ một tiếng, hắn bừng tỉnh, sợ hãi nói. Samali không biết lấy gì báo đáp lại ân đức đại quý tộc. Samali nguyện làm tiên phong cho Lý gia, trấn thủ phía tây cho nhà họ Lý, 5 năm triều cống. Lý Uyên Tu vẫy tay, trong lòng không biết nói gì, biết rằng tên ngốc này không biết cách nói chuyện, thầm nghĩ. Trấn thủ phía tây, 5 năm triều cống, lại có khác biệt so với hiện tại ư? Samali này ngu ngơ, quả thực là không nắm được cục diện hiện tại một chút nào. Nói xong khẽ gật đầu rời đi, lưu lại Lý Uyên Giao cùng với Samali mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau. Samali còn đang hưng phấn hồn bay lên trời, Lý Uyên Giao đã liếc Samali một chút, vỗ vỗ bả vai, ghé vào lỗ tai nói khẽ, ta đồng nhân mỹ nữ ca múa nổi tiếng xinh đẹp, biểu huynh không ngại đi xem một chút nha. Được. Samali choáng váng đầu óc bước ra khỏi viện tử. Lý Uyên Giao hướng về phía Lý Thu Dương chắp tay khẽ nói, chuyện còn lại phiền tộc thúc cẩn thận chọn lựa vài ca cơ xinh đẹp, nhất định phải khiến Samali lưu lại huyết thống, giữ lại trong trấn đọc sách, như vậy chúng ta mới có thể nắm giữ Sơn Việt trong tay. Ta hiểu. Lý Thu Dương khẽ gật đầu, không hề tỏ ra coi thường Lý Uyên Giao vì tuổi còn nhỏ, chắp tay đáp lời rồi đi ra ngoài. Lý Uyên Tu bước lên những bậc đá xanh trên núi. Trong đại viện tĩnh mịch, các trưởng bối đều đang bế quan tu luyện. Chỉ có Huyền Lĩnh đang ngồi trong vườn, tay cầm thẻ ngọc trắng. Việt Hòa, Việt Hà, Thoan Lưu Bộ. Vừa đọc vừa nhấp chén trà, thầy Lý Uyên Tu bước đến với vẻ mặt hớn hở. Lý Huyền Lĩnh khẽ hỏi, có chuyện gì vui mà khiến con vui thế? Đông Sơn Việt bị yêu vật tấn công, Mộc Tiêu Man đã chết thảm, con trai Samali tìm đến nhà chúng ta nương tựa, hiện đang chờ dưới chân núi. Lý Uyên Tu nói ngắn gọn. Lý Huyền Lĩnh vội đặt chén trà xuống, thu hồi thẻ ngọc, mỉm cười gật đầu nói, quả nhiên là chuyện tốt. Lý Uyên Tu ánh mắt sáng rực lại vô cùng hưng phấn. Lý Huyền Lĩnh thấy vậy liền hỏi, ta nhìn con như vậy, có phải là trong lòng đã có kế sách rồi không? Đúng, đúng là như vậy. Lý Uyên Tu chắp tay, hiển nhiên là trên đường đã suy nghĩ rất kỹ, đem suy nghĩ của mình nói ra. Samali tới tay chúng ta, nhất định phải nâng đỡ hắn làm chủ Đông Sơn Việt. Nhưng theo ý của con, chuyện Đông Sơn Việt này có nhiều điều kỳ lạ. Tuy chúng ta nắm giữ Samali, nhưng mà cũng không thể coi thường Vu Sơn được, vẫn phải chờ một chút. Trước tiên là dò la tình báo, rồi đến bàn đến việc phế lập. Đúng, nói rất đúng. Lý Huyền Lĩnh nghiêm túc gật đầu hỏi, Samali thế nào? Chất nhi đã gặp Samali, người này nhìn qua không am hiểu quyền mưu, ngu ngốc vô cùng, nhưng mà cũng phải đề phòng là giả vờ để cho nhà ta xem. Hiện tại cứ giữ Samali lại, cung cấp cho hắn ta ca cơ mỹ nữ, thử hắn vài lần, tốt nhất là khiến cho hắn lưu lại vài giọt máu mủ tại nhà ta. Ồ, Lý Huyền Lĩnh thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ ra điều gì hỏi, người này tu vi tới luyện khí chưa? Chưa từng. Lý Uyên Tu ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Lĩnh, hiển nhiên đã nghĩ đến cùng một vấn đề. Lý Uyên Tu cười nói: "Nhà ta còn có một phần Tử Lôi Bí Nguyên Công, đợi đến khi hắn ở lại nhà ta sinh vài đứa con, sau khi phát huyền cảnh linh thể có thể giấu giếm tác dụng phụ ban choán, khiến choán không thể sinh con, nói không chừng còn khiến hắn cảm động rơi nước mắt. Đợi đến khi hắn trở về Đông Sơn Việt, dù theo năm tháng có sinh ra lòng dạ khác, chung quy là không có con nối dõi, vẫn cần nhà ta phái vị vương tử đã được chúng ta dạy dỗ nhiều năm qua. Như vậy, mọi thứ đều nằm trong tay Lý gia chúng ta." Lý Huyền Lĩnh tán thưởng gật đầu, tiếp lời nói: "Chúng ta cũng không cần phải luyện chế một phần huyền âm lôi dịch hoàn chỉnh, chỉ cần lấy một hai phần, phần còn lại pha tạp khí giao trán luyện. Tử Lôi Bí Nguyên Công tuy mạnh, nhưng mà nếu luyện khí có pha tạp chất thì có thể luyện ra cái gì? Sau kén thành luyện khí cũng chỉ là một kẻ tầm thường, khiến hắn không luyện được ra uy lực của công pháp tam phẩm, thực lực quá mạnh, thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta." Lý Uyên Tu gật đầu mạnh, cùng Lý Huyền Lĩnh suy tính. Hai người liếc nhau, chỉ một vài câu ngắn ngủi đã vạch ra một âm mưu thâm độc nhằm lợi dụng Sa Ma Lý. Lý Huyền Lĩnh cười lớn nghiêm mặt nói: "Đúng là nên tính toán như vậy. Ta cần bàn bạc thêm với phụ thân về chuyện này. Ngài ấy biết rất nhiều bí mật và cũng có thể hỏi han thêm về tình hình Vu Sơn." Lý Uyên Tu ôm quyền trầm giọng nói: "Vậy chất nhi sẽ bắt đầu thực hiện việc này trước. Sa Ma Lý càng thân cận với Giao đệ thì càng tốt. Vấn đề này cần Uyên Giao ra mặt nhiều hơn." "Yên tâm mà làm đi." Lý Huyền Đĩnh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra vài hộp ngọc, thầm dặn dò: "Hộp ngọc này chứa đựng một số linh quả cấp bậc thai tức, phần lớn là quà tặng của các gia tộc khi giao du qua lại. Công dụng chính của chúng là tăng tiến tu vi. Tuy nhiên nhà ta không có nhiều đan phương để luyện chế, và việc trực tiếp sử dụng cũng dễ dẫn đến việc căn cơ không được vững chắc, vô tình làm tăng độ khó của việc tu luyện sau này. Do đó ta vẫn để nó ở chỗ ta, chưa từng sử dụng, chỉ chờ linh khí tiêu tán, biến thành quả bình thường. Hãy cầm lấy những linh quả này, tìm thời cơ thích hợp đưa cho Sa Ma Lý, giúp hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Đề phòng tu vi quán không theo kịp kế hoạch của chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Nhanh chóng giúp hắn tăng lên cấp bậc luyện khí, mọi việc sẽ thuận tiện hơn." "Vâng." Lý Uyên Tu nhận lấy hộp ngọc, nâng niu trong tay, cung kính nói: "Vẫn là thúc phụ chu đáo. Tu nhi đi làm ngay." Lý Huyền Lĩnh nhìn hắn ra khỏi sân, sắp xếp lại mọi chuyện trước sau, rồi mới đến Mi Xích Sơn tìm Lý Thông Nhai. Mộc Tiêu Man chết bất đắc kỳ tử. Lý Thông Nhai đem ngọc giản để xuống, nghe Lý Huyền Lĩnh kể lại nguyên nhân hậu quả của cuộc động loạn Sơn Việt, trong lòng lóe lên một tia nghi ngờ, lẩm bẩm: "Mộc Tiêu Man tự có cách liên hệ với Vu Sơn. Theo lý mà nói, chỉ cần trả giá đủ nhiều thì cũng có thể mời đệ tử luyện khí của Vu Sơn ra tay. Sao lại bị yêu vật đánh chết một cách thảm thương như vậy chứ?" Lý Thông Nhai trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại lời Tiêu Nguyên Tư từng nói rằng tu sĩ tử phủ của Sơn Việt cũng sắp đến đại hạn tuổi thọ. Dựa vào lịch sử chiếm cứ của Sơn Việt ở đây, vị tu sĩ tử phủ này e rằng là người có tư lịch cao nhất trong các vị tử phủ, đã sống gần 600 năm, nghe nói đã sử dụng bí pháp để kéo dài tuổi thọ nhiều lần. Vị kia trên Vu Sơn e rằng đã bắt đầu một đột phá kim đan. Tiêu gia hôm nay cũng đang ở thời điểm then chốt, vẫn là nên viết một phong thư thông báo, cũng có thể dò la tình hình cụ thể để đánh giá mức độ kiểm soát của Vu Sơn đối với Sơn Việt hiện nay. Đi gọi Đông Hà đến đây. Lý Huyền Lĩnh gật đầu lui xuống. Lý Thông Nhai cầm ngọc giản từ trên bàn đá lên, suy nghĩ một hồi rồi đặt nó xuống. Hắn đổi sang một chiếc túi đựng linh bảo, lấy bút mực và giấy viết. Nhúng bút mực viết một lá thư ngắn gọn, niêm phong lại. Sau đó cầm ngọc giản lên đọc lại. Trần Đông Hà đột phá luyện khí được hơn 4 năm. Hiện tại hắn đang ở tầng 2 sơ nhập của luyện khí, hấp thụ linh khí thiên địa tinh khiết để luyện khí, tu luyện theo chính pháp, toàn thân chân nguyên quán ta thuần khiết và trong sáng. Trần Đông Hà cung kính chào. "Đông Hà xin ra mắt tiền bối." Lý Thông Nhai vẫy tay, đưa thư choán và nói với giọng ôn hòa: "Phiền ngươi đi một chuyến đến quận lỵ, đưa thư này cho Tiêu Nguyên Tư tiền bối của Tiêu gia. Nếu có thể nhận được hồi âm của tiền bối thì ngay lập tức mang về cho ta." "Vâng." Trần Đông Hà chắp tay vào chào và rời đi. Phi hành bay khỏi phủ. Lý Thông Nhai quay đầu nhìn Lý Huyền Lĩnh đang đứng bên cạnh và hỏi: Con đã đột phá thai tức lục tầng linh sơ luân rồi sao? Thưa phụ thân, con mới đột phá vào tháng trước. Lý Thông Nhai dùng linh thức quét qua Lý Huyền Lĩnh, gật đầu và nói: Con năm nay 25 tuổi. Tốc độ này cũng coi như vừa phải. Con không cần vội. Tích lũy thêm vài năm nữa, trước khi đến 30 tuổi, con có thể đột phá luyện khí. Hải Nhi ghi nhớ. Lý Huyền Lĩnh đáp lời, thuật lại kế hoạch của mình và Lý Uyên Tu cho Lý Thông Nhai nghe. Lý Thông Nhai nghe xong không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đáp: Uyên Tu quả thực là có tầm nhìn xa. Hàng năm Đông Sơn Việt Đầu vận chuyển lượng lớn lương thực và vật liệu về phía đông, thậm chí bao gồm cả rất nhiều linh vật. Việc này liên quan đến việc cung cấp lương thực cho hơn 10 vạn người ở Lý Gia, và cả việc tế tự hương hỏa của sang năm tuyệt đối không thể có sai sót. Nếu như Vu Sơn thực sự không thể gánh vác trách nhiệm của mình, chúng ta cũng có thể mạnh dạn tiến thêm một bước, khống chế Đông Sơn Việt. Hải Nhi hiểu rõ, chỉ là vạn nhất vị kia trên Vu Sơn thực sự thành kim đan thì... Lý Huyền Lĩnh cũng cẩn thận, chắp tay hỏi. Lý Thông Nhai cười nói: Tu tiên một đạo, trong đều là căn cơ vững chắc. Phía dưới càng sớm đột phá càng tốt. Duy chỉ có những tu sĩ từ phủ này đều là đến đại hạn tuổi thọ, sinh cơ đã có phần tán loạn, không thể không thử đột phá tìm sinh cơ. Có thể thấy được vốn bọn hắn không có mấy phần tự tin. Ta cũng đã đọc qua không ít sách. Sau cuộc chiến Tiên Ma, Việt quốc được thành lập. Ở trong khoảng thời gian đó vẫn còn có người đột phá kim đan. Sau này Nguyệt Hoa Nguyên phủ ẩn cư, Tam Tông thất môn lần lượt nhập thế, Việt quốc chỉ còn trên danh nghĩa, không có bất kỳ tu tiên giả nào đột phá kim đan. Huống chi là tu sĩ Sơn Việt ngày hôm nay, 8/10 hắn thọ nguyên đã tận mà chết. Sa Ma Lý ở Đông Nhân được vài tháng, lúc này mới hiểu được thế nào là hưởng thụ. Những vũ nữ xinh đẹp e ấp với mạng che mặt làm cho Sa Ma Lý không thể rời mắt. Vài đệ tử trẻ tuổi của Lý gia dẫn hắn đến xem kịch, đi săn, thưởng thức rượu ngon, dạo phố, chơi đá gà, chọi chó, mỗi một ngày đều sống trong nhung lụa. Thằng cha nó, bọn Tây Man quả là một lũ ngu xuẩn mà. Sa Ma Lý giờ mới hiểu ra vì sao người Sơn Việt từ phía đông đều thích khinh thường người Tây Man. Hai bên có lối sống hoàn toàn khác biệt. Phía đông có cuộc sống nhàn nhã tự tại, chỉ có điều khiến Sa Ma Lý đau đầu là chính trị phức tạp và nhạy cảm ở Đông Nhật. Sa Ma Lý chỉ cần mở miệng nói, 8/9 lời nói ra có thể khiến cho một hai người sắc mặt không tốt mà ngậm miệng. Người ngoài không hiểu sẽ dễ đắc tội với người khác, càng về sau hắn cũng có kinh nghiệm hơn, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nói chuyện, chỉ cần cười là được. Công tử. Sa Ma Lý lấy lại tinh thần, chào đón một người, cẩn thận nhớ lại, người này là Lý Uyên Tu, con thứ trong số các huynh đệ. Theo Sa Ma Lý, đây là một nhánh nhỏ của Vương Thất. Hắn vội vàng đáp lời. Gặp qua vị huynh đệ. Lý Uyên Tu hơi khựng lại, nhưng mà vì quen thuộc với việc Sa Ma Lý không lựa lời, nên cũng không so đo, hắn cười nói. Vũ nữ này có thích không? Thích lắm, đương nhiên là thích chứ. Sa Ma Lý mỉm cười khẽ. Sau những ngày tháng qua, hắn đã nắm được một số quy luật. Chỉ cần hắn nói thích, 8/9 là hôm sau sẽ có người đến đưa đến phòng. Tuy nhiên, có một số đều không tốt. Người Đông Nhân có quy củ nghiêm ngặt, không giống như trong nhà, nhìn chúng ai là có thể kéo đi, chỉ có vũ nữ của quan lại là không động được đến. Sa Ma Lý thở dài tiếc nuối, không ngờ cánh cửa lớn của viện vang lên một tiếng. Một thiếu niên áo đen đẩy cửa bước vào, mọi người thấy hắn đều cúi đầu không nói, chỉ có Sa Ma Lý hai mắt sáng lên thân thiết gọi: Giao đệ. Lý Uyên Giao bước vào trong, quay đầu liếc nhìn, mấy tên công tử vô công dỗi nghề cuối cùng cũng có tác dụng, cùng Sa Ma Lý nói chuyện phiếm, không biết đã moi được bao nhiêu lời từ miệng hắn. Lý Uyên Giao nhìn thấy Sa Ma Lý sắc mặt ửng đỏ, hơi say, cầm hộp ngọc ở trong tay đặt lên trên bàn trước mặt Sa Ma Lý cười nói: Ta đây vừa đồng ít linh quả, lập tức liền nghĩ đến biểu huynh, liền đưa đến cho huynh đây. Sa Ma Lý vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ trong lòng: Lý Uyên Giao quả là chỗ dựa của ta ở Lý gia. Mấy tháng này liên tục tặng quà, món đào cũng là linh vật thượng hạng. Miệng liên tục nói lời cảm ơn. Sa Ma Lý nhận được hộp ngọc, trong lòng suy tính loại linh quả này có thể đổi lấy bao nhiêu đồ tốt. Lý Uyển Dao không biết ý nghĩa của hắn, ý nghĩ của hắn, nhưng sao mà Lý mỗi ngày gặp ai nói gì hắn đều rõ, bèn nghiêm mặt nói: "Biểu huynh còn nhớ được đại nghiệp đoạt lại vương vị chứ?" "Tự nhiên là nhớ kỹ." Sao mà Lý đỏ mặt tía tai, mấy tháng nay hắn chơi bời đến quên cả đất trời. Mấy ngày ở trong trấn, Lý Uyên Tu đã ám chỉ vương vị khiến hắn có băn khoăn. Gần đây hắn chơi bời thâu đêm, ném cả chuyện này sang một bên rồi. Thứ cho Uyên Giao nói thẳng: "Biểu huynh, nếu như ngay cả tu vi luyện khí cũng không đạt được, Lý gia chúng ta phải đưa ngươi lên vương tọa cũng chưa chắc có thể ngồi vững được. Cần phải cẩn thận." Lời nói này khiến Sa Ma Lý sững sờ, dùng mình một cái, thầm mắng bản thân một câu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, cắn răng nói: "Đa tạ nhắc nhở của Giao đệ." Sa Ma Lý vô cùng cảm kích: "Ta đã đột phá đến tầng 4 thái tức, sau này sẽ chuyên tâm bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá luyện khí." Lý Uyên Giao gật đầu, quay đầu đi ra, để lại Sa Ma Lý trong sân, nhìn theo bóng hình của Lý Uyên Giao. Dưới sân, đám người đồng ngẩng đầu nhìn hắn. Sa Ma Lý khẽ khàng, hắng giọng, ngẩng đầu nhìn theo hướng Lý Uyên Giao rời đi, cúi đầu nói: "Tiếp tục múa đi. Tối nay là điểm cuối cùng, ngày mai bắt đầu tu luyện." Lý Thu Dương ôm đao đứng nghiêng người sang một bên, im lặng không nói. Hắn được phái đến để bảo vệ Sa Ma Lý, ngày đêm đi theo bên cạnh hắn. Hắn hiểu rõ Sa Ma Lý. Lý Thu Dương nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Sa Ma Lý mà thầm thở dài, nghĩ thầm: huyết thống của Mộc Lộc thị tộc cũng xem như là không tệ. Gia hòa này nhìn qua là biết một số kẻ ăn chơi xa đọa, là một kẻ ăn chơi xa đọa. Mới hơn 20 tuổi đã có thể tu luyện thành thai tức cảnh tầng 4. Đúng là không công bằng. Lý Thủ Dương đưa tay vuốt về mái tóc trắng điểm trên thái dương, lòng thầm tính toán: đã 45 tuổi, vậy mà mới đột phá thai tức ngũ tầng Ngọc Kinh Luân. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bi ai. Tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Tu sĩ thai tức và luyện khí đỉnh phong qua 60 tuổi thì khí huyết càng thêm suy yếu. Không biết đời này còn có cơ hội đột phá luyện khí hay không nữa. Ngự khí phi hành, ngao du thiên địa. Ta 8 tuổi bước vào tiên đạo, càng chân quý cơ duyên này. Ngày đêm tu luyện không dám lười biếng, ngoại trừ những nhiệm vụ gia tộc yêu cầu, ta xưa này không dám lãng phí thời gian. Tuy nhiên ta lại phải chịu chung số phận với người phàm, trăm năm sẽ chết. Còn tiền ăn chơi xa đọa kia ngày đêm hưởng lạc, vậy mà lại sắp sửa đột phá luyện khí. Thật bất công. Lý Thu Dương ẩn mình trong bóng tối, nơi góc khuất hẻo lánh. Dáng vẻ hắn cũng càng lúc càng già yếu, nhưng mà trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng khó lường, khó cưỡng. Thầm nghĩ: thông nhai từ lúc nhỏ đã nhìn ta lớn lên, trong lòng đối với ta luôn có chút yêu thương đối với hậu bối. Nếu ta cầu xin ông ấy ban cho một viên đan dược, có lẽ đời này ta còn có cơ hội đột phá tới luyện khí. Lý Thu Dương suy nghĩ miên man, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng ngay lập tức đã dập tắt hy vọng xa vời của bản thân, thầm mắng: gia tộc hiện nay có vô số hậu bối tài năng xuất chúng, không nói đến Uyên Tu, Uyên Giao, ngay cả Thanh Hồng cũng tiến bộ thần tốc, sao có thể lãng phí đan dược quý giá cho một lão già như ta chứ? Lý Thu Dương âm thầm nghiến răng, gạt bỏ ý định ban đầu. Hắn im lặng nhìn chằm chằm Sa Ma Lý, không nói một lời. Người đàn ông trung niên này đã cống hiến hơn nửa đời người cho gia tộc, nhưng kết quả lại không muốn đòi hỏi một viên đan dược từ gia tộc. Quả nhiên là rất đẹp. Tiếng cười của Sa Ma Lý vang vọng trong sân. Ánh đèn u ám lên mái tóc bạc của Lý Thu Dương. Hắn và cảnh xa hoa lãng phí trong sân không hề ăn nhập gì với cảm xúc của hắn. Hắn tựa như một pho tượng đá, chỉ biết ghi nhớ nhiệm vụ được giao phó, im lặng, nhìn chằm chằm Sa Ma Lý. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Mọi người nghe chuyện thì cũng hơi loạn về tên của nhân vật của Lý Gia. Tuy nhiên là nó cũng có những cái sắp xếp theo cái quy luật đấy mọi người. Ví dụ như là cái đời thứ nhất Lý Căn Tủy, Lý Mộc Điền ấy, sau đến Lý Hạng Bình, Lý Trường Hồ đấy, sau cái đời đó thì các đời sau thì nó đều ví dụ như là con trai thì đều lấy chữ Huyền ấy, chữ Huyền, rồi tiếp tục đời sau đời Huyền ví dụ như Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Phong, Lý Huyền Lĩnh đấy. Con gái thì là Lý Cảnh Điềm. Còn đến cái đời tiếp theo sau đời Huyền là lấy chữ Uyên đối với con trai. Mọi người cứ nghe để ý là sẽ mình rất là dễ hiểu. Đời sau là Lý Uyên Tu, Lý Uyên Giao, Lý Uyên Ngư. Lý Uyên Ngư là cái như cái bạn mà con của Lý Huyền Phong sao đó. Nó có quy luật đấy, anh em nghe để ý một tí là sẽ rất là dễ nhớ. Ok nhá, xin chào anh em. Vậy là anh em mà tập tiếp theo bộ truyện. Chúng ta đã thấy được là đời sau của Lý Gia tâm cơ cũng khá là sâu. Bắt đầu có những mưu mô và những cái suy tính cho gia tộc rồi. Rất là hay. Dần dần anh em sẽ thấy bộ này nó kinh khủng đến rất là kinh khủng đấy. Xin chào anh em.